Thần y ở rể, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 149, trò hay bắt đầu. Hải sói trợn to hai mắt nhìn đồng bọn của mình, hai bên vô cùng kinh ngạc, da đầu đều run lên. Lính đánh thuê đã về hưu, không ngờ Lương Hòa An lại có thể mời các người liều mạng cho anh ta. Xem ra anh ta thực sự định giết tao. Phan Lâm bước tới, vẻ mặt như xương lạnh, vô cùng u ám. Anh cho rằng anh và Lương Hòa An chỉ là tranh giành người yêu đơn thuần mà thôi, nhưng mà anh đánh giá thấp sự hung ác của người đàn ông này. Nếu đám lính đánh thuê này ra tay, thì cho dù anh không chết cũng sẽ bị tàn phế. Nếu đối phương đã hung ác như vậy thì anh cũng không cần kiêng dè cái. Rốt cuộc mày là ai vậy? Trong đôi mắt của hải sói cháy lên ngọn lửa tàn độc, cắn răng nói. Tao là người mà bọn mày không thể trêu vào. Phan Lâm nói, anh đã sắp đến gần hải sói. Hải sói hét lên một tiếng rồi bất ngờ căm mã tấu về phía Phan Lâm. Mã tấu giống như nanh giản độc đâm thẳng vào trái tim Phan Lâm. Hải sói vốn là loại người tàn nhẫn liếm máu trên mũi dao, nhìn thấy thực lực của Phan Lâm kinh người như vậy tất nhiên gã ta không dám xem nhẹ, vừa ra tay chính là sát chiêu, rõ ràng là muốn đưa người này vào chỗ chết. Mã tấu của gã ta hung tợn và tàn nhẫn, tốc độ cực nhanh, chưa kịp thở đã đến gần trái tim Phan Lâm. Nhưng ngay lúc mũi dao chuẩn bị cảm sâu vào cơ thể Phan Lâm, hai ngón tay của anh đột nhiên di chuyển vô cùng chuẩn xác bắt mũi mã tấu. Ngón tay nhẹ búng một cái. Loảng xoảng, thanh mã tấu biến thành hai nửa. Ái gì, hải sói sửng sốt, gấy lưỡi dao tay không? Tay không bẻ mã tấu. Trong giây tiếp theo, một bàn chân đạp mạnh vào ngực hải sói. Bụp, trong nháy mắt hải sói giống như một trái bóng bị đá thẳng vào chiếc xe thương vụ phía sau. Trong nháy mắt thân xe bị lõm xuống. Một mảng lớn, đầu óc hải sói rối loạn, da thịt bong cho ô, ngực bị lõm vào một mảnh lớn, trong miệng không ngừng nôn ra máu. Người trong xe bị dọa sợ, không để ý đến Hàn Long nữa, lao ra như điên. Hàn Long cũng nhân cơ hội chạy thoát rồi trốn sau lưng Phan Lâm. Khuôn mặt ông ta tràn đầy vẻ khiếp sợ, ông ta luôn cho rằng Phan Lâm chỉ giỏi y thuật nhưng không ngờ không riêng gì y thuật mà thân thủ của anh cũng khủng bố đến mức khó tin. Hàn Long, lúc này, Phan Lâm lên tiếng. Chủ tịch Lâm, anh muốn phân phó cái gì? Hàn Long khẽ run, vội vàng cung kính nói. Lúc này, thái độ của ông ta đối với Phan Lâm không chỉ đơn thuần là tôn trọng, mà là sự tôn sùng phát ra từ tận đáy lòng. Bảo Thủy Bình Vân đưa người đến canh giữ bệnh viện nhân dân số 1, không được để cho Lương Hòa An chạy trốn. Tôi phải tính toán hết những sổ sách này với anh ta. Phan Lâm mặt không đổi sắc nói. Cả người Hàn Long run lên, ông ta muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Phan Lâm, liền nuốt xuống một bụng lời nói thôi vậy. Nếu phải đối đầu với nhà họ Lương thì đối đầu thôi. Việc đã đến nước này rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Trong lòng Hàn Long thở dài một hơi, lấy điện thoại ra gọi cho Thủy Bình Vân. Trong khi đó, Phan Lâm tiếp tục đi về phía hải sói. Hải sói khó khăn đứng dậy, nhìn Phan Lâm đang đi tới, cả người điên cuồng run rẩy. Giết, giết nó cho tao, giết tên đó đi. Hải sói thảm thiết gào thét. Những tên to lớn đó không còn chăn trừ gì nữa, cùng nhau rút súng nhằm vào Phan Lâm. Nhưng vừa định bóp cò, những cây kim bạc mảnh mai lại bay ra, đâm chính xác vào. Cổ tay của họ khiến họ không thể cử động các ngón tay được. Ai, tay của tôi. Đội trưởng, tay chúng tôi không thể cử động. Là kim của anh tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người kinh hãi hét lên. Hô hấp của hải sói run lên, như người điên mà lao về phía tên cao to gần nhất trực. Tiếp chộp lấy khẩu súng trong tay anh ta. Vẻ ớt Phan Lâm lại phóng kim châm. Nhưng mà hiển nhiên hải sói đã có chuẩn bị, đột nhiên quay người đưa lưng về phía Phan Lâm. Phập, kim châm đâm vào lưng của gã ta, bởi vì không đâm vào huyệt vị nên không có tác dụng gì. Mày cũng chỉ có chút thủ đoạn này thôi. Bộ mặt hải sói dữ tợn, đột nhiên xoay người lên đạn chuẩn bị bóp cò. Nhưng mà khoảnh khắc mà gã ta xoay người lại, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua mắt gã ta. Ngay sau đó, gã ta cảm thấy cổ tay lạnh toát. Anh ta đưa mắt nhìn lại, bàn tay cầm khẩu súng lục rơi trên mặt đất, máu điên cưỡng trào ra, và lúc này cảm giác đau đớn mới ập đến. Còn Phan Lâm, đang cầm thanh mã tấu đã gãy một nửa đứng trước mặt gã ta. A, hải sói kêu gào thảm thiết và người liên tục lùi về sau, bụng chặt cổ tay của mình. Tướng quân Phan Lâm ném con dao xuống, cầm kim bạc bước tới. Không được lại đây, không được lại đây, hải sói kinh hãi hét lên. Tuy nhiên, nó không có tác dụng, cây kim của Phan Lâm đã đâm vào ngực gã ta. Nhìn thấy thân hình của hải sói run rẩy điên cùng, miệng hộc đầy máu tươi, cả người cũng vô cùng yếu ớt, giống như bị dòng điện bao phủ, một lúc sau liền không có tiếng động, ngã xuống mặt đất. Chủ tịch Lâm, anh giết người, Hàn Long run rẩy hô lên. Đừng lo lắng, gã ta chưa chết, tôi chỉ phá hủy một phần chức năng của cơ thể gã ta, khiến gã ta nhìn không còn cường tráng như vậy nữa. Ý anh là gì? Điều đó có nghĩa là gã ta phải cẩn thận khi đi lại. Nếu bị ngã, gã ta sẽ rất dễ bị gãy xương, Phan Lâm bình tĩnh nói. Vừa nghe xong, da đầu của Hàn Long trở nên tê dại. Vừa ngã đã gãy xương, cơ thể của gã ta là giấy sao? Vậy chẳng phải là anh ta sẽ không làm được những việc gì quá nặng nhọc. Nếu vậy thì so với việc phế gã ta thì có khác biệt gì đâu. Như vậy thì còn đau đớn hơn là giết gã ta. Ông xử lý chỗ này đi, bây giờ tôi đi bệnh viện. Phan Lâm nói xong xoay người lên xe, chạy nhanh đến bệnh viện thành phố, đúng lúc này, một băng rôn dài đã được giăng trước cổng bệnh viện thành phố, nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Giang Thành, Hội trưởng Lâm đến thăm bệnh viện của chúng tôi. Ngay khi biểu ngữ được treo lên, trong và ngoài bệnh viện đã sôi sục. Nhiều nhà báo sau khi nghe tin đã tập trung ở cổng bệnh viện. Y Ái Vân đã sớm đợi ở cửa bệnh viện Lý Giang cũng ngồi xe lăn đến. Lương Hòa An cũng cùng tài xế Dũng đợi, nhưng lúc này trên mặt anh ta đang cười lạnh. Ái Vân, ông Hà vừa gọi điện nói, ông ấy nhận được tin tức bác sĩ Lâm đến, nên ông ấy sẽ không qua đây, thật sự xin lỗi. Lương Hòa An áy náy nói, không sao đâu anh An, cảm ơn. Lý Ái Vân miễn cưỡng nở nụ cười, em khách sáo quá, nhưng Ái Vân, có một chuyện anh không bí em hay không? Con nên nói với, anh muốn nói với em cái gì? Lý Ái Vân tò mò ý. Đó là, nếu bác sĩ Lâm không thể đến bệnh viện được thì phải làm sao bây giờ? Lương Hòa An ra vẻ cẩn thận hỏi. Ngay khi nói ra những lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Ái Vân liền tái nhợt. Bác sĩ Lâm không đến nữa, nếu bác sĩ Lâm không đến được. Vậy thì chẳng phải đã xong rồi sao? Em không biết, vẻ mặt Lý Ái Vân hoảng tê tay chân có chút luống cuống. Ái Vân, con hãy bình tĩnh đi, Hiệp hội Y tế đã gọi điện thoại đến đây rồi, nhất định sẽ tới. Lý Giang an ủi Lý Ái Vân rất lo lắng, nhưng đúng lúc này, một bác sĩ vội vàng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai là Lý Ái Vân, tôi đây, có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân sừng sốt vừa nói đã thấy bác sĩ sốt sáng nói. Bệnh nhân chảy nhiều máu, hiện tại tình huống rất nghiêm trọng, cô nhanh theo tôi đi truyền máu. Cái gì? Lý Ái Vân cực kỳ sợ hãi. Tôi cũng đi, Lý Giang cũng lo lắng. Cả hai lập tức chạy vào bệnh viện. Lương Hòa An nhìn cảnh này mỉm cười, trên mặt tràn đầy đắc ý. Cậu chủ, nhìn tình hình này, Hứa Ngọc Thanh sẽ không trụ được bao lâu. Tôi muốn Hứa Ngọc Thanh chết ngay. Bây giờ, khi Hứa Ngọc Thanh chết, Lý Ái Vân sẽ nản lòng thoái chí, tất nhiên sẽ bùng nổ với Phan Lâm, chuyện sắp thành rồi. Lúc này, một tiếng hô vang lên, xe của Hiệp hội Y tế đến rồi. Vừa dứt lời, hiện trường sôi trào, các giám đốc điều hành bệnh viện cấp cao và phóng viên ở phía trước vội vã chạy đến. Tuy nhiên, những người đến đều là thành viên của Hiệp hội Y tế, họ không nhìn thấy bác sĩ Lâm. Bác sĩ Lâm đâu? Có người vội hỏi, người của Hiệp hội Y tế bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, trên đường đi xe của bác sĩ Lâm đã bị người ta tông vào đuôi xe nên anh ấy yêu cầu chúng tôi đến trước. Anh ấy sẽ đến sớm thôi. Khi vừa nói những lời này xong, nhiều người đã vô cùng thất vọng. Nhưng tài xế Dũng lại vỗ tay liên tục, cậu chủ, bọn hải sói đã thành công rồi. Ha ha, chỉ là một bác sĩ nhỏ thôi, làm sao mà hải sói không thể đối phó được, đi thôi, vào trong ngồi đi, mặt trời lớn quá, chúng ta đừng ở chỗ này nữa, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Được, hai người mỉm cười đi về phía bệnh viện, nhưng khi bọn họ vừa quay lưng đi thì đã nghe thấy tiếng gầm của một chiếc xe thể thao lao tới, và sau đó một người đàn ông mặc vest chỉnh tề và đội mũ dạ bước ra khỏi xe. Bác sĩ Lâm đến rồi, tiếng kêu ầm, vang lên. Hiện trường sôi trào, Lương Hòa An đang chuẩn bị rời đi thì sững người tại chỗ. Cách chương.